Tu La Vũ Thần, chương 2881, Sở Phong Hóa Huyết Long 1. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, đám người một mặt mờ mịt, bọn họ không rõ, Sở Phong vì sao muốn tự tìm đường chết, lướt vào cái kia tựa như địa ngục trong trận pháp, không phải là cái kia trận pháp, cưỡng ép đem Sở Phong hút vào trong đó. Thế nhưng, như thật là trận pháp hút lấy. Vì sao bọn họ đều êm đẹp đứng ở chỗ này, không có cảm nhận được mảy may hấp lực, cho nên, vẫn là Sở Phong mình lướt vào cái kia trong trận pháp. Nhưng là Sở Phong vì sao muốn làm như vậy đâu? Nhưng mà, tại mọi người không hiểu thời khắc, cái kia thánh linh thú hung hãn lại lăng lệ trong hai mắt vẻ bất an. Lại là càng ngày càng đậm, hôm ngay sau đó, ngay tại Sở Phong rơi vào cái kia trận pháp không đến bao lâu. Cái kia trận pháp vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa. Cái kia trận pháp bắt đầu biến hóa. Huyết hồng sắc nham tương. Bắt đầu từ cái kia trung tâm trận pháp phát ra. Sau đó vậy mà hóa thành một cái huyết hồng sắc cự thú. Con này cự thú, giống như rồng mà không phải là rồng. Răng nanh răng nhọn, cực kỳ hung hãn, trong khi lướt đi về sau. Vùng hư không này lập tức trở nên âm u bắt đầu. Mà nó phát tán khí tức, không chỉ có không kém chút nào cái kia thánh linh thú. Nó hình thể lại còn so thánh linh thú, lớn trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần, khi thật là nối liền trời đất quái vật khổng lồ, có thể hủy thiên diệt địa quái vật. Quái vật, quả nhiên là cái quái vật, nhìn thấy con này huyết long, mọi người đều càng thêm xác định cái kia địa ngục trận pháp nguy hiểm. So với thánh linh thú. Con này huyết long lệ khí trùng thiên, liền tựa như thật là từ địa ngục chui ra ngoài quái vật. Ông ngao thế nhưng, đúng lúc này, cái kia huyết long bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó đuôi rồng lay động, vậy mà phóng xuất ra hào quang màu đỏ như máu, nhanh chóng khuếch tán ra. Nhìn thấy cái kia hào quang màu đỏ như máu, tất cả mọi người đều là trong lòng siết chặt, cái kia hào quang màu đỏ như máu. Lực lượng cực mạnh, đồng thời tốc độ cực nhanh, nếu là đánh trúng bọn họ sợ là tai kiếp khó thoát, mà đáng sợ nhất là, cái kia hào quang màu đỏ như máu, khuếch tán tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ đơn giản tránh không tránh được, trốn không thể trốn, chỉ có thể chờ đợi chết, nhưng mà, làm mọi người cảm thấy kinh ngạc là, cái kia hào quang màu đỏ như máu thể, lại tại ở gần bọn họ về sau. Liền đình chỉ khuếch tán, định mắt quan sát, cái kia hào quang màu đỏ như máu thể, hóa thành một cái loại cực lớn hộ thuẫn. Đây là, phong tỏa kết giới, tại lúc này, Lê Ám Chỉ ánh mắt lấp lóe, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Phong tỏa kết giới, giống như thật giống là phong tỏa kết giới. Cái kia huyết long, là cố ý phóng xuất ra cái này phong tỏa kết giới. Hẳn là, nó là sợ thánh linh thú muốn chạy trốn. Nghe được Lê Ám Chi vừa nói như vậy, mọi người đều là phản ứng lại đây. Ông ngao đúng lúc này, cái kia huyết long lại lần nữa phát ra gầm thét, sau đó vậy mà bãi động thân thể khổng lồ, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, lướt về phía thánh linh thú, huyết bồn đại khẩu mở ra, liền hướng thánh linh thú cắn, nhưng mà thánh linh thú cũng không phải hạng người tầm thường, thân hình mờ mịt, liền tùy tiện né tránh. Sau đó, thánh linh thú miệng há mở, đường đạo năng lượng thể, liền không ngừng hướng cái kia huyết long bay vút đi, huyết long trong cơ thể, bỗng nhiên tản mát ra huyết sắc quang hoa, tựa như hộ thuẫn bình thường, lại trực tiếp đem thánh linh thú trong miệng bắn ra năng lượng thể. Toàn bộ cản lại, trong nháy mắt, cái này hai cái đáng sợ cự thú, vậy mà chiến tại một chỗ, bọn họ cả hai giao chiến. Chỗ nhấc lên gợn sóng, chính là hủy thiên diệt địa cấp khác, may mắn cái kia huyết long xuất thủ trước đó, phóng xuất ra kết giới kia, thành đám người ngăn tại bên ngoài, nếu không vẻn vẹn mà là cả hai giao thủ chỗ nhấc lên gợn sóng. Liền đủ để cho đám người phi hôi yên diệt, kỳ quái, cái kia từ địa ngục trong trận pháp, bay ra ngoài quái vật, nó chỗ phóng thích kết giới. Giống như không phải là vì phong tỏa thánh linh thú, ngược lại tựa như là đang bảo vệ chúng ta. Trong đám người, có người nói, không thể nào, hắn dạng này quái vật, làm sao hội bảo hộ chúng ta? Nhưng mà, người này lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh đồng thời, vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì quái vật kia, tựa như từ địa ngục bình thường đi ra, đục trên thân hạ đều tản ra cái kia đáng sợ khí tức. Dạng này quái vật, làm sao có thể hội giúp bọn họ đâu? Mọi người mau nhìn, nhìn quái vật kia đầu lâu. Vào thời khắc này, có người kinh hô một tiếng, nghe được người này mở miệng, mọi người đều là hướng quái vật kia đầu lâu quan sát mà đi. Mà cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là ánh mắt đại biến, bao quát Lê Ám Chi, cùng Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, cũng giống như thế, bởi vì mọi người phát hiện, tại quái vật kia đầu lâu chỗ sâu, có một bóng người, quái vật kia di động quá nhanh. Mọi người có chút thấy không rõ, nhưng nếu xem xét tỉ mỉ, mọi người còn có thể đại khái nhìn ra, người kia hắn, tựa như là Sở Phong, là Sở Phong, là Sở Phong Thiếu Hiệp, Sở Phong Thiếu Hiệp bị cái quái vật này ăn hết, bỗng nhiên, có người phát ra cực kỳ bi thương tiếc hận âm thanh. Ăn hết cái giám, nhà ngươi bị ăn sạch, không phải vào bụng bên trong, mà là đi vào đầu lâu bên trong. Nhưng mà, người này lời nói mới ra, liền lập tức bị đồng môn người trách cứ, chỉ là bị trách cứ về sau, người kia ngược lại là một mặt mê mang, hỏi, thế nhưng là không có bị ăn hết, Sở Phong Thiếu Hiệp lại thế nào tiến nhập, quái vật kia trong đầu, trên thực tế, không chỉ là người này, ở đây bên trong vẫn có không ít người không rõ, Sở Phong là như thế nào tiến vào quái vật kia đầu lâu bên trong. Là Sở Phong thao túng quái vật kia, dưới mắt cũng không phải là quái vật kia tại cùng thánh linh tay. Mà là Sở Phong đang thúc dục động quái vật kia lực lượng. Cùng thánh linh tay, vào thời khắc này, Lê Ám Chi chậm rãi nói ra. Cái gì, lại là Sở Phong công tử, đang thúc dục động quái vật kia. Như vậy nói cách khác, cái kia đạo phong tỏa kết giới, cũng là Sở Phong công tử phóng thích mà ra. Là Sở Phong công tử đang bảo vệ chúng ta. Thế nhưng, hắn là làm sao làm được? Ta đã biết. Là cái kia trận pháp. Là cái kia trận pháp. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Lê Ám Chi một phen. Lập tức để cái kia chút không hiểu người bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này, mọi người rốt cuộc biết. Sở Phong vì sao muốn nhảy vào cái kia tựa như địa ngục cửa vào trong trận pháp. Làm nửa ngày. Sở Phong liếc mắt liền nhìn ra, cái kia địa ngục vào trong miệng, ẩn chứa lực lượng cường đại, chỉ cần đi vào trong đó, liền có thể thôi động cái kia lực lượng cường đại, mà chỉ cần thúc giục cái kia lực lượng cường đại, tự nhiên mà vậy, liền có thể đánh với thánh linh thú một trận, cho tới giờ khắc này, mọi người mới hiểu được, cái kia tựa như địa ngục trận pháp, trên thực tế chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Chỉ là đáng tiếc, ở đây bên trong ngoại trừ Sở Phong bên ngoài, tất cả mọi người đều bị cái này chướng nhãn pháp cho mê hoặc. Chỉ có Sở Phong, xem thấu hết thảy, giờ phút này, mọi người lại lần nữa nhìn về phía cái kia huyết long. Ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít, đều hiện ra một vẻ kính nể. Cùng lúc đó, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, lại cũng không thể không đi thừa nhận, Sở Hãn Tiên cháu trai. Con trai của Sở Hiên Viên, hai vị đại nhân hậu nhân, xác thực là có chỗ hơn người, không chỉ tu vì mạnh hơn ở đây tất cả mọi người. Cái này sức quan sát, đồng dạng mạnh hơn bọn họ ở đây tất cả mọi người. Cách chương.